Chương 3367, Vạn Thú Thiên Hàng, tiểu bối, tới nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Thiếp Tiên Yêu Vương sừng sững tại trên đám mây, nhìn xuống Lý Thất Dạ, có bể nghệ thiên hạ chi thế, có duy ta vô địch chi tư, tốt, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi duỗi ra xuất thủ chưởng, chậm chậm nói ra, phóng ngựa đến đây đi. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, trong bàn tay hắn lập tức tản ra dạt dào sinh cơ. Trong chớp mắt này, giống như đại địa hồi xuân, giữa thiên địa lập tức tràn đầy sinh cơ, nghe được ông thanh âm vang lên. Tại thời khắc này thần huyền tông mỗi một tấc đất đều phun ra sinh cơ bừng bừng, thần huyền tông vô số hoa cỏ cây cối trong này thời điểm đều dâng trào ra hào quang màu xanh lục. Tại thời khắc này toàn bộ thần huyền tông tựa như là hóa thành vô ngần hải dương màu xanh lục một dạng, mỗi một tấc không gian đều bị dạt dào sinh cơ bao vây. Đây là cái gì? Cảm nhận được sinh cơ bừng bừng dạt dào này, không biết có bao nhiêu đệ tử cũng nhịn không được thật sâu hít thở một cái không khí, cảm thụ được lực lượng sinh cơ bừng bừng này, cho một loại thấm người tim phổi hưởng thụ. Ngay một khắc này, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ dưới chân toát ra một vòng màu xanh lá, có một gốc chồi non từ trong đất bùng chui ra, trong nháy mắt liền sinh trưởng thành một gốc cây nhỏ, giãn ra cành lá, gốc chồi non này sinh trưởng thành một gốc cây nhỏ thời điểm, lập tức màu xanh biếc cuồn cuộn. Trong nháy mắt, tựa như là có vô cùng vô tận sinh mệnh lực từ trong gốc cây nhỏ này phát ra, hướng thiên địa bát hoang khuếch tán, nó có sinh mệnh lực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bàn bạc giống như đại dương vô tận. Như thế một gốc cây nhỏ, tự hồ thấy gió liền dài, mà lại càng dài càng lớn, tự hồ nó có thế trong nháy mắt sinh trưởng trở thành đại thụ che trời một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, một gốc cây nhỏ sinh trưởng thành một cây đại thụ, như thế một cây đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó. Như là ô lớn một dạng che khuất Lý Thất Dạ, một nhánh một lá đều vươn xuống hào quang màu xanh lục, khi hạt ánh sáng màu xanh lá này vẫy xuống tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ tựa như là màu xanh lá sứ giả, tự hồ là hắn cho thế giới này mang đến sinh cơ, tự hồ là hắn cho thế giới này mang đến hy vọng. Trong nháy mắt, từ trong đất bùng xuất hiện mầm xanh lập tức liền sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời, đây là cỡ nào chuyện thần kỳ, để rất nhiều đệ tử thấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều mở to hai mắt, đây quả thực là một loại truyền kỳ, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là cái gì đâu. Nhìn xem đại thụ che trời này che Lý Thất Dạ, vẫy xuống lục quang giống như tràn đầy vô tận lực lượng, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ tại trong vô tận lực lượng này, tự hồ có thể che kín thế gian này hết thảy, tiên cổ cửu pháp chi, tiên quế. Nhìn xem che trời cây xanh trong nháy mắt sinh trưởng mà thành. Thiên thủ Bồ Vương cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thiên thủ Bồ Vương tu luyện chính là tiên cổ cửu pháp chi tiên quế, môn công pháp này hắn tu luyện cả đời, tu luyện hơn ngàn năm, nhưng là, giống Lý Thất Dạ như vậy hạ bút thành văn, mà lại, tiên quế vậy mà từ trong bùn đất mọc ra, lấy thực chất hóa hình thái xuất hiện, đây là hắn không cách nào làm được, cái này theo thiên thủ Bồ Vương, vậy đơn giản là để cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Giết, gặp Lý Thất Dạ tại tiên quế bao phủ phía dưới. Thiếp Tiên Yêu Vương thét dài một tiếng, trong nháy mắt này, hai tay của hắn giao nhau, bàn bạc thú tức dâng lên mà ra, mười ngón kết ấn, cùng hống nói, hổ vệ thiên địa. Vừa dứt lời xong, ngao ô một tiếng hổ gầm vang vọng cửu thiên thập địa, trong nháy mắt này, hổ thần ra, há miệng thôn vệ thiên địa, đáng sợ bóng ma trong nháy mắt bao phủ hết thảy, nghe được tư thanh âm vang lên, thôn vệ lực lượng trong nháy mắt để hết thảy ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt đều đã mất đi hào quang. Tại đáng sợ thôn vệ phía dưới, ngay cả không gian đều xuất hiện khô mục nát hiện tượng, bởi vì trong nháy mắt này, hổ thần thôn vệ hết thảy tinh khí, đoạt đi sinh mệnh, hết thảy đều trong nháy mắt trở thành hổ thần trong bụng mỹ vị. Tại như vậy thôn vệ phía dưới, chỉ gặp tiên quế thấy gió mà dài, trong nháy mắt, tán cây xuyên thẳng thiên khung, va chạm hướng về phía thôn vệ xuống hổ thần, phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, tại hổ thần thôn vệ lực lượng phía dưới, có thế dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp trong nháy mắt, tiên quế một chạc chạc nhánh cây đứt đoạn, đáng sợ nhất chính là, một khi bị thôn vệ lực lượng dính vào, liền nghe đến tư thanh âm vang lên, quảng chi là màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng tiên quế thụ, đều lập tức bị lực lượng đáng sợ này chỗ phá vỡ khô, lá xanh nhánh cây đều lập tức chết héo. Trong nháy mắt, tiên quế thụ bị đáng sợ hổ thần thôn vệ lực lượng phá hủy rất nhiều chạc nhánh cũng lập tức vỡ nát, đây mới thực là dễ như trở bàn tay. Tự hồ muốn trong chớp mắt này đem tiên quế thụ phá hủy rơi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, uy lực như vậy, thật sự là quá cường đại, phóng nhãn toàn bộ thần huyền tông, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được một kích này đi, có lẽ Bình Thoa ông là bên trong một cái. Nhìn thấy hổ thần thôn phệ, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, liền xem như các trưởng lão cũng không ngoại lệ, ở thời điểm này, mọi người cũng minh bạch, trước đó, Thiết Tiên Yêu Vương dám đòn khiêng Bình Thoa ông, đó chưa chắc là tùy tiện làm việc, hắn hoàn toàn chính xác thật là có lực lượng dạng này, có thực lực như vậy, có nội tình dạng này. Nhưng là, ngay tại Tiên Quế bị hổ thần thôn vệ lực lượng phá hủy thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tiên Quế lập tức lục quang tăng vọt, trong nháy mắt phun ra ngoài, ở thời điểm này, cả cây Tiên Quế thụ giống như lập tức bị nhen lửa một dạng, chỉ bất quá dâng trào đi ra không phải hỏa diễm, mà là nhằm vào trời mà lên lục quang. Lục quang phóng lên tận trời, như lửa lớn rừng rực một dạng đốt cháy thiên khung, lập tức xông vào trong bầu trời, nghe được tư thanh âm vang lên. Lục quang như cuồng triều một dạng, lập tức tách ra hổ thần thôn phệ lực lượng, mà Tiên Quế thụ cũng là điên cuồng sinh trưởng, càng ngày càng cao lớn, trong nháy mắt liền che khuất toàn bộ thần huyền tông. Trong thời gian ngắn ngủi, bão táp lục quang khiến cho Tiên Quế thụ càng thêm cường đại, ngăn trở Thiết Tiên Yêu Vương hổ thần thôn phệ. Từ đây đến cuối cùng, Lý Thất Dạ đều đi bộ nhàn nhã đồng dạng đứng ở Tiên Quế thụ dưới, tự hồ, hắn căn bản cũng không có đi tham chiến một dạng, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Thổi một chút gió mát, nhìn xem cảnh đẹp, chỉ thế thôi. Như vậy tác chiến thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người thấy đều nghẹn họng nhìn trân trối, cái này còn có lại càng dễ thoải mái hơn tác chiến thủ đoạn sao? Hắn căn bản cũng không có sử xuất chút nào lực lượng, dạng này đều được. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi bộ nhàn nhã một dạng, các đệ tử đều thấy choáng, bọn hắn đều muốn không rõ, vì sao Lý Thất Dạ có thế có như vậy vô cùng vô tận thủ đoạn, giết. Gặp Tiên Quế thụ chính là lục quang bảo táp, hổ thần thôn vệ không cách nào lại phá hủy Tiên Quế thụ, trong nháy mắt này, Thiết Tiên Yêu Vương đã là hổ thần đỉnh giữ trong tay, vạn thú thiên hàng. Tại thời khắc này, Thiết Tiên Yêu Vương cuồng hống, trong tay hổ thần đỉnh trong nháy mắt oanh kích mà ra, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đầu thần thú bạch hổ xuất hiện, tại phanh tiếng vang phía dưới, không gian vỡ nát, xuất hiện đạo môn, ngao ô một tiếng hét lên rung chuyển thiên địa, ngay sau đó tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, quanh, quanh, quanh trời đất quay cùng thanh âm vang lên, trên bầu trời lập tức ngàn vạn đầu thần thú trùng kích xuống, ngàn vạn đầu thần thú, có chân long, có thần hoàng, có huyền vũ, có quỳ ngưu, ngàn vạn đầu thần thú lao nhanh mà đến, như là thiên địa triều dân một dạng, lập tức đạp diệt thế gian hết thảy, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, vỡ nát vạn vực, đạp diệt hư không, theo ngàn vạn thần thú lao nhanh mà đến. Đáng sợ thần thú khí tức như kinh đào hải lãng một dạng nặng nề mà đập hướng về phía tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Má ơi! Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, không biết bao nhiêu đệ tử bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng lên, đây là sự thật sao? Thần huyền tông rất nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, trăm ngàn vạn thần thú. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, không bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đó đều đã là một việc khó khăn, hổ thần đỉnh một kích mạnh nhất. Thấy cảnh này, thiên thủ bồ vương thần thái ngưng trọng, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, trăm ngàn vạn thần thú đánh thẳng tới, đạp diệt hết thảy, chỉ thấy chúng nó trùng kích hướng Tiên Quế thụ thời điểm, quản chi kình thiên to lớn Tiên Quế thụ cũng khó mà chịu đựng được, trong nháy mắt. Tiên Quế thụ ngàn vạn chạc nhánh đều bị trăm ngàn vạn thần thú này dẫm đến vỡ nát, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, chỉ gặp Tiên Quế thụ bị vỡ nát đến càng ngày càng nhiều, căn bản là chống đỡ không nổi nhiều như vậy thần thú chà đạp. Cuối cùng, Tiên Quế thụ tại băng diệt, khi tất cả người có thể nhìn thấy thời điểm, Tiên Quế thụ đã bị trăm ngàn vạn thần thú chà đạp đến chỉ còn lại có ngắn ngủi ba trượng thân thể ngắn ngủi ba trượng này tản ra vô cùng vô tận lục quang, bao phủ Lý Thất Dạ. Khổ khổ chống đỡ lấy, phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, trăm ngàn vạn thần thú triều trùng kích mà xuống, đó là đáng sợ cỡ nào, lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ lại, muốn đem Lý Thất Dạ lập tức dẫm đến vỡ nát, muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn, phải xong đời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lập tức bị trăm ngàn vạn thần thú triều bao phủ lại, không biết đem bao nhiêu đệ tử sợ đến nhảy dựng lên, tại đáng sợ như vậy thần thú triều phía dưới, chỉ sợ bất luận là bất luận kẻ nào. Cũng đỡ không nổi, đều sẽ bị lập tức dẫm thành thịt vụn. Cho nên, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đều cho rằng Lý Thất Dạ lần này phải xong đời. Keng, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, Nam Loa Phong vang lên một tiếng kiếm ngân vang một vang, thiên địa cùng vang lên, ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Thần Huyền Tông tất cả mọi người bội kiếm đều bất động mà từ minh. Ở thời điểm này, trăm ngàn vạn đệ tử bội kiếm đồng loạt vang lên đứng lên, bội kiếm của bọn hắn đều chấn động, tự hồ là nhận lấy cái gì triệu hoán một dạng, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo kiếm của mình đột nhiên vang lên, thanh này rất nhiều đệ tử sợ đến nhảy dựng lên, bọn hắn đều lập tức nắm thật chặt bảo kiếm của mình, bọn hắn đều sợ hãi bảo kiếm của mình đột nhiên thoát vỏ bay đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.